Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 26, thất gia đêm nay cháu có thể ngủ ở đây được không? Gocchuyenaudio.com. Tống Chính Ngự vừa xử lý đầu gối của Mộ An An, đối mặt với hành vi của đứa trẻ mà không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào, cháu biết sai rồi chứ? Mộ An An ậm ờ trả lời. Tống Chính Ngự kéo người ra, véo má Mộ An An nhìn anh chằm chằm. Không có lần sau. Mộ An An ngây người nhìn anh, không có đáp lại. Đã nghe rõ chưa? Cháu nghe rồi. Im lặng một hồi, Mộ An An lại hét lên. Thất gia, cháu sẽ mạnh mẽ mài. Cháu sẽ không bốc đồng, và sẽ không khóc một cách yếu ớt hay báo oán. Sẽ rất mạnh mẽ, từ từ. Tính sổ từ từ với nhà họ Giang. Tống Chính Ngự nhướng mắt nhìn sự kiên định trong mắt Mộ An An, đưa tay ra xoa Mộ An An. Mọi chuyện đã qua rồi, biết chưa? Cháu biết rồi, ngoan, cô ấy muốn sống tốt vì cô cùng Tống Chính Ngự tương lai còn dài. Nhưng Tống Chính Ngự đột ngột đứng dậy, với chiều cao 1,89m, nó ngay lập tức bao phủ Mộ An An. Mộ An An không hiểu, khi cô định hỏi, Tống Chính Ngự đã quay người đi về phía bên kia. Mộ An An rất khó hiểu trước hành vi đó. Cô cúi đầu, đầu gối đã uống thuốc xong, vết thương trên tay phải vẫn chưa xử lý xong. Cô ấy không cảm thấy đau nhiều. Kể từ khi học đấm bốc, Mộ An An đặc biệt khỏe và có thể chịu đau. Bây giờ vết thương này chẳng là gì đối với cô cả. Chỉ là bây giờ, Tống Chính Ngự yêu đang bôi thuốc thì đột ngột đứng dậy, khiến Mộ An An thấy khó hiểu. Sau khi cẩn thận nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, cũng không nói lời gì khiến người ta tức giận. Khi Mộ An An không thể giải thích được, càng cảm thấy đầu mình nặng trĩu, sau đó đôi mắt của cô bị thu hút bởi một giao diện trò chơi. Thật ra, đây là cái gì? Đi vì yêu Mộ An An biết rằng đây là một trò chơi VR, cô chỉ không biết Tống Chính Ngự đưa cho cô cái này để làm gì. Đang nghi ngờ, khi Mộ An An định hỏi, giọng nói của Tống Chính Ngự lại vang lên bên tai cô. Sau khi trận đấu này kết thúc, vết thương của cháu sẽ được xử lý. Nghe những lời này, Mộ An An lập tức hiểu ra. Hóa ra thất gia lo vết thương trên tay, vì sợ cô đau. Vừa rồi, Mộ An An trong cơn tức giận tột độ liền đấm một quyền, trên đó còn có mùn cưa, Mộ An An chưa xử lý vết thương. Cô ấy thực sự muốn nói với Tống Chính Ngự rằng cô ấy có khả năng chịu đau. Nó không đau chút nào cả. Khi Tống Chính Ngự xuất hiện trên màn hình LED lớn, gọi cô về nhà, tất cả đã không còn đau nữa. Mọi thương tổn đều có thể chữa khỏi. Mộ An An khóe mắt có chút ẩm ướt, xem giao diện trò chơi có chút khó chịu. Mộ An An phớt lờ cảm giác khó chịu do nước mắt gây ra. Chỉ nhìn chằm chằm vào giao diện trò chơi, chơi một cách lơ đãng. Tống Chính Ngự nắm lấy tay Mộ An An, kiểm tra vết thương trên đó, không ngừng cau mày. Trong đầu anh hiện lên, lúc nãy Mộ An An xoay người đập phá, sắc mặt của Tống Chính Ngự càng đen. Đứa trẻ này, không bao giờ biết trân trọng bản thân. Tống Chính Ngự ngước mắt lên nhìn, Mộ An An đang ngẩng cao đầu, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, anh vẫn còn đầy tức giận, nhưng trong chốc lát đã dịu đi rất nhiều. Thôi bỏ đi, trẻ con luôn như thế này. Nuông chiều cũng đã nuông chiều nhiều năm như vậy rồi, bây giờ có dạy dỗ cô không có ích gì. Cũng không có nỡ, Tống Chính Ngự cụp mắt xuống, bắt đầu chữa trị vết thương trên tay Mộ An An. Vết thương ở mu bàn tay tuy không quá nghiêm trọng, nhưng rất nhiều mùn cưa dính vào thịt, vết thương đã đông cứng lại nên rất phiền phức. Khi dùng nhíp nhỗ mùn cưa, Mộ An An theo bản năng tay gần như run lên. Tống Chính Ngự cau mày và thổi cho cô. Thật ra cháu không sợ đau. Gocchuyenaudio.com. Mộ An An hiếm khi mạnh mẽ trước mặt Tống Chính Ngự. Lúc trước một chút vết thương, rõ ràng không đau, nhưng kinh thiên động địa, để cho Tống Chính Ngự dỗ dành, xót xa. Nhưng bây giờ cô giả vờ như không có gì. Tống Chính Ngự liếc nhìn cô, không nói nhiều, xử lý vết thương cẩn thận hơn. 20 phút sau, Mộ An An chơi game đã kết thúc nhưng Tống Chính Ngự vẫn chưa xử lý xong vết thương. Mộ An An dứt khoát tháo VR ra, cứ như vậy mở to mắt nhìn Tống Chính Ngự từng chút một nhặt mùn cưa ra khỏi vết thương. Cô nghiêng đầu yên lặng quan sát Tống Chính Ngự đang vì bản thân cô mà có dáng vẻ rất chăm chú. Nào có cảm thấy đau? Thật ra, Mộ An An thì thào. Hả? Mộ An An im lặng. Một lúc sau, Mộ An An lại gọi một câu. Thật ra, hả? Mộ An An lại im lặng. Cô chống đầu bằng một tay, nhìn dáng vẻ Tống Chính Ngự như đang chăm sóc chính bản thân mình. Một lúc sau, cô lại gọi một câu. Thật ra, lần này, Tống Chính Ngự không nói gì, mà trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn Mộ An An. Đối mặt với ánh mắt hung dữ của thất gia, Mộ An An lập tức sợ hãi, ngồi thẳng người. Thấy cô đã bắt đầu an phận, Tống Chính Ngự cúi đầu nhặt chút mùn cưa cuối cùng ra. Ai từng nghĩ, Mộ An An an phận chưa đầy vài giây, lại bắt đầu không có chính kiến, chảy cối hét lên. Chú thắt ra, lần này Tông Chính Ngự chỉ đơn giản phớt lờ Mộ An An. Mộ An An không hề sợ hãi. Chú thắt, chú ngự, trong lúc Mộ An An đang bày trò chiêu Tông Chính Ngự đã làm sạch mùn cưa trên vết thương của cô rồi. Sau đó, khử trùng, bôi thuốc và quấn băng gạc. Vừa mới quấn xong một vòng, Tông Chính Ngự không yên tâm, Mộ An An không có lúc nào an phận cả, sẽ dễ dàng chạm vào vết thương, vì thế anh lại tiếp tục quấn thêm một vòng nữa. Quấn vòng thứ hai, lại cảm thấy chưa đủ, nên lại quấn thêm một vòng nữa. Cứ như này, Mộ An An mở to mắt nhìn, Tông Chính Ngự quấn băng gạc vòng qua vòng lại, đem cả gói băng gạc đều quấn hết à, rồi. Mộ An An muốn nói vài lần, nhưng khi nhìn thấy đôi lông mày cao có của Tông Chính Ngự, cô lập tức thụt lùi. Cô sợ rằng cô nói ra thất gia sẽ tức giận. Vì vậy, khi băng bó vết thương xong, Mộ An An cảm thấy tay phải của mình bị quấn giống như cái bánh màn thầu vậy, khóc không được cười cũng không xong. Thất gia, Mộ An An nhướng mắt nhìn Tông Chính Ngự, đang định biểu đạt nếu vết thương của cô ấy được băng theo cách này, vết thương sẽ bị thối giữa mắt. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tông Chính Ngự, cô lập tức rút lời và mỉm cười tinh quái. Thất gia, tối nay cháu có thể ngủ trong phòng của chú được không? Khi Mộ An An đầy mong đợi hỏi câu này, Tông Chính Ngự với một vẻ mặt không có biểu cảm, anh bế Mộ An An đi ra ngoài, ném Mộ An An ra ngoài cửa. Cuối cùng đóng cửa không thương tiếc, Mộ An An, thất gia à, chúng ta có thể nhẹ nhàng, đừng thô bạo như vậy được không? Thất gia, cháu sợ ở một mình, thất gia, cháu bị mất ngủ vào ban đêm, thất gia, cháu cô đơn, không thể nói được. Mộ An An nhìn về phía cửa, bắt đầu bán thảm. Giọng điệu lời nói, câu trước còn tệ hơn câu sau. Nhưng mà thất gia hiển nhiên biết Mộ An An bán thảm, cho nên dù cho Mộ An An bán khổ như thế nào, anh ta cũng không có quan tâm. Mộ An An la lên hai lần thì mệt. Hôm nay, sau một ngày làm việc công thêm tinh thần suy sụp, hiện tại đang làm loạn với Tông Chính Ngự, cảm giác kiệt sức đang dần ngự trị. Thất gia, vậy cháu về phòng ngủ đây. Mộ An An nhẹ nhàng nói, sau đó trở về phòng. gocchuyenaudio.com Sau khi trở lại phòng, Mộ An An tránh vết thương, tắm rửa đơn giản lên giường, sau đó liền ngủ thiếp đi. Mộ An An, thất gia à, chúng ta có thể nhẹ nhàng, đừng thô bạo như vậy được không? Thất gia, cháu sợ ở một mình. Thất gia, cháu bị mất ngủ vào ban đêm. Thất gia, cháu cô đơn, không thể nói được. Mộ An An nhìn về phía cửa, bắt đầu bán thảm. Giọng điệu lời nói, câu trước còn tệ hơn câu sau. Nhưng mà thất gia hiển nhiên biết Mộ An An bán thảm, cho nên dù cho Mộ An An bán khổ như thế nào, anh ta cũng không có quan tâm. Mộ An An la lên hai lần thì mệt. Hôm nay, sau một ngày làm việc công thêm tinh thần suy sụp, hiện tại đang làm loạn với Tông Chính Ngự, cảm giác kiệt sức đang dần ngự trị. Thất gia, vậy cháu về phòng ngủ đây. Mộ An An nhẹ nhàng nói, sau đó trở về phòng. Sau khi trở lại phòng, Mộ An An tránh vết thương, tắm rửa đơn giản lên giường, sau đó liền ngủ thiếp đi. Cách chương.